Hỉ Doanh Môn, chương 132. Khóc lóc om sòm, gocchuyenaudio.com. Edit, Thảo My. Thời khắc mấu chốt này, là Chu Di Nương đứng ra cười tít mắt tiến lên đỡ công nhị phu nhân, nói. Đại công tử, phu nhân không thoải mái, chuyện này không phải một chốc có thể nói, có phải chờ thân thể phu nhân khỏe mạnh chút, đổi thời gian lại nói chuyện này hay không? Công nhị phu nhân nghe vậy, lập tức đỡ cái chán, lung lay mấy cái, nhỏ giọng rên gì. Ai, người già rồi, không còn dùng được nữa, nhìn xem, nhanh như vậy đã bị người ghét bỏ. Nói xong nước mắt chảy xuống, Cung Tịnh Kỳ nhíu mày, ca ca chuyện trong nhà thiên đầu vạn tự, ngàn lời vạn chữ, làm sao một chốc có thể nói rõ. Theo ta nói, các ngươi cũng quá nóng lòng, mấy ngày nay mẫu thân vẫn quan tâm các ngươi, này còn không thở nổi các ngươi. Cung Nghiên Bích kéo kéo Minh Phỉ, tẩu tẩu, ngươi mau khuyên nhủ, Minh Phỉ nhìn Cung Nghiên Bích. Ca ca người hắn đau lòng thẩm nương tím, muốn cho ta giúp thẩm nương phân ưu, nếu như ta khuyên, chẳng phải là có ý tư muốn thâu thát trộm rái cá. Muội muội, hiếu đạo này chính là cách đối nhân xử thế đầu tiên. Chẳng lẽ, người không muốn thẩm nương có một chút rảnh rỗi? Cung Nghiên Bích bị nghẹn không lời nào để nói. Cung Viễn Hòa khí định thần nhàn đưa một cái khăn cho cung nhị phu nhân. Thẩm nương chớ khóc, đây là chất nhi đau lòng ngài, muốn giúp ngài phân ưu, ngài nghĩ thế nào đến mặt trên kia đi. Chất nhi ghét bỏ ai cũng không dám ghét bỏ ngài. Người rõ ràng chính là ghét bỏ ta, chê ta vướng mắt các ngươi phải không? Cung nhị phu nhân che miệng khóc lên. Ta đau khổ cay đắng nuôi ngươi lớn, vì ngươi bị bao nhiêu chèn ép, bị người chỉ vào lưng mắng, ngươi làm quan cưới tức phụ, liền chê ta vướng mắt ngươi phải không? Đáng thương ta, bạch bạch thay người nuôi lớn nhi tử, vì hắn trong trong ngoài ngoài lo liệu, không một câu tốt, bất quá mới vừa thành thân một ngày liền tới bức ta, đây là muốn bức từ ta à? À ta nuôi nhi tử của mình cũng không chịu giúp ta nói lời công đạo, sao lại có thể trách người ta trèo lên đầu ta dẫm lên ta. Khóc khóc gần như choáng váng muốn ngất lịm, Cung Tịnh Kỳ oán hận trừng mắt Cung Viễn Trật bất động ở một bên. Ngươi còn không tới khuyên nhủ, Cung Viễn Trật ngồi không yên, đứng dậy ho khan một tiếng, tiến lên phía trước nói. Ca ca thân thể mẹ ta không tốt, tinh thần cũng không quá tốt, ngươi xem có phải hay không. Hắn mới vừa mở miệng, cung nhị phu nhân liền. Hoa, một tiếng khóc lớn lên, giả ngây giả dại đụng vào trên người Chu Di Nương. Ta không sống rồi, nuôi một bọn bạch nhãn lang. Mọi người đều nói ân sinh không lớn bằng ân dưỡng, hắn thật tốt không nhớ tình còn chưa tính, ngày thứ hai tân hôn đã nghĩ muốn bức tử ta. Chu Di Nương ôm chặt lấy cung nhị phu nhân, rơi lệ theo. Phu nhân, ngài đừng như vậy, lại không là chuyện bao lớn. Cung nhị phu nhân nghe tiếng âm thanh kêu lên, không phải chuyện bao lớn. Người nói đơn giản dễ dàng, quay đầu đỏ mắt chỉ vào Cung Viễn Hòa, người có phải nghĩ thừa dịp cha ngươi không ở nhà, bức ta chết rồi, xong chiếm phần gia sản của đệ đệ muội muội ngươi hay không? Cung Viễn Hòa lẳng lặng nhìn cung nhị phu nhân, thẩm nương không cần dùng những lời này đến chèn ép ta, phụ thân nói như thế nào, người xem thư chẳng phải sẽ biết. Trong mắt cung nhị phu nhân hiện lên một tia tàn khốc vươn tay ra về phía Cung Viễn Hòa. Cha ngươi viết cái gì? Người lấy ra ta xem. Cung Viễn Hòa cười cười, đưa thư tới cung nhị phu nhân cầm ở trong tay ba cái hai cây. gocchuyenaudio.com, liền xé thư sạch sẽ, ném lên không trung, cười lạnh nói. Ngươi tùy ý tìm A Miêu A Cầu loạn viết một phong thư, liền dám dụ dỗ ta. Làm ngươi xuân thu đại mộng, hành động này của nàng làm Cung Viễn Trật và Cung Tịnh Kỳ đều thất kinh. Chu Di Nương cũng ôm nàng đứng lên, khóc lớn, phu nhân, ngài chẳng lẽ ma chứng rồi hả? Cung Viễn Hòa cũng không gấp ngồi xổm trên đất quét đến một chỗ phong thư bị xé thành mảnh vụn, vừa nhặt vừa cười. Thẩm nương chưa mở ra nhìn, nào biết ta lừa gạt ngài. Mình phỉ quả thật hết chỗ nói rồi, gặp qua không biết xấu hổ không phân rõ phải trái, cũng chưa thấy không biết xấu hổ không nói lý như vậy. Cung nhị phu nhân trộm đổi khái niệm sĩ tài tính cao này, nàng biết rõ ràng đạo lý nói lập trường, nàng vĩnh viễn đều đứng không vững, cho nên sẽ dùng một chiêu càn quấy này. Tóm lại cung gia không ai, cung Trung Tố không ở nhà, cung Viễn Hòa tự nhiên không thể cứng rắn buộc nàng giao tài duyên quyền sở hữu tài sản trong tay ra, nàng là nữ nhân, có thể không cần thể diện, cung Viễn Hòa vẫn còn muốn đứng ở trong xã hội và trong quan trường, dĩ nhiên không gánh nổi cái mặt này. Hiện tại Minh Phỉ nghiêm trọng hoài nghi, những tính tình kích động dễ giận kia của cung nhị phu nhân có phải đều là làm bộ hay không? Có cái gì có thể so sánh giả ngây giả dại càng có thể thuận nước đẩy thuyền ăn vạ đây? Bên này cung nhị phu nhân thấy cung Viễn Hòa đi buộc mảnh vụn giấy viết thư, đẩy Chu Di Nương ra cúi người xuống tam hạ lưỡng hạ kéo tay cung Viễn Hòa ra, bắt mảnh vụn giấy viết thư kia điên cuồng đến gần trên cây nến, cung Viễn Hòa cũng không thương cùng, cũng không cản nàng, đứng ở một bên nhìn nàng từ từ đốt. Đốt xong rồi mới nói, Thẩm nương cũng không biết hiểu lầm cái gì, bất quá đó là thư phụ thân viết phân phó ta mời một tiên sinh tốt cho tứ đệ thôi. Hôm nay người xem ta làm thế nào mới tốt đây. Cung nhị phu nhân một hơi lên không nổi, thật sự điên cuồng. Run lẩy bẩy chỉ vào cung Viễn Hòa. Ngươi, ngươi, kinh thiên động địa gào thét một tiếng, tức khắc hướng cung Viễn Hòa đâm tới. Cung Viễn Hòa tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cung Viễn Trật ngăn ở trước người. Cung Viễn Trật trở tay không kịp, vội vàng ôm lấy cung nhị phu nhân. Vóc người cung nhị phu nhân nguyên bản cũng kiều tiểu, bị cung Viễn Trật đồng nhất ôm chặt, vùng cũng vùng không ra. Nàng nguyên bổn định đụng vào cung Viễn Hòa thì ngồi vào trên đất, vô cung Viễn Hòa đánh nàng, tiện mượn cái này gây khó dễ cung Viễn Hòa, giờ phút này toàn bộ tính toán thất bại, vừa bực vừa hận, che mặt khóc lên, chỉ cây dâu mắng cây hòe. Ta nuôi hài tử lớn, lúc này mới kết hôn mấy ngày, liền hận ta chuyên tới đối nghịch ta, đây là cái đạo lý gì? Không có vương pháp thiên lý rồi, cung Viễn Quý thấy mẹ hắn khóc thành cái bộ dáng này. Không quan tâm nhào tới hung hăng đẩy đánh Minh Phỉ. Đều là ngươi cái nữ nhân xấu này giở trò. Hài tử 7-8 tuổi cũng là có chút khí lực, quả đấm cùng chân rơi vào trên thân người cũng làm đau. Minh Phỉ giận tím mặt, cái gì nghe làm nàng đều là cái nữ nhân xấu giở trò quỷ. Đây đều là người nào dạy, cảm tình toàn ra đều là cây hồng nhạt mềm bóp sao. Không dám trêu chọc cung Viễn Hòa, liền tất cả bực bội đều nhằm về phía nàng rồi hả. Không khỏi giận bốc lên từ trong tim sự từ gan sinh ra. A nha, kêu một tiếng, thuận thế cung Viễn Quý lui về phía sau liền ngã xuống, thuận tay lật ngược một. Góc truyện audio.com, cái bàn, rầm rầm rào rào một tiếng vang lớn, thức ăn, đĩa bát đũa bay đều bay đầy đất. Mọi người sững sờ, khóc nín khóc nháo cũng không náo loạn, khuyên cũng không khuyên, tất cả đều nhìn về phía nơi này Minh Phỉ. Cung Viễn Quý cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống như thế, ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn, không biết hài làm thế nào mới tốt. Minh Phỉ bụng mặt ngồi dưới đất khóc. Đây gọi là cái gì? Vào cửa nhà ngươi 2 ngày 1 đêm, cả mệt mỏi cơm cũng không gọi người ăn. Chỉ là mới vừa ăn 2 cái tiểu thúc tử liền tới đánh, còn bàn ăn cơm cũng sốc, lại nói cung gia các ngươi cũng là nhà quan lại phú quý, có thể khi dễ người như vậy. Cưới nữ nhi thái gia chính là giày xéo như thế này. Được được, nhà các ngươi chướng mắt thái gia ta phải hay không? Vậy ta cũng không ở nơi này thỉnh người hiềm nghi. Hoa ma ma, ngươi nhanh đi về khiến đại công tử tới đón ta. Thuận tiện đánh nghe hỏi thăm tiểu thúc tử nhà ai dám đánh tàu tử. Dám không cho tàu tử ăn cơm, ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Hoa ma ma cũng không tới đỡ Minh Phỉ. Ai, đáp một tiếng, xoay người vừa chạy ra ngoài, cung Tịnh Kỳ hoảng sợ, vội vàng nói. Mau ngăn lại nàng, chuyện này Minh Phỉ chiếm lý thái gia vừa là đại tộc nơi đó, dựa theo người tộc trưởng phu nhân nhà hắn Phan Thị và Thái Quang Đình tính khí Trần Thị còn không biết làm ầm ĩ thành cái dạng gì. Nếu thật là ồn ào đi, tuy cung Viễn Hòa mất thể diện, nhưng tình hình cung gia như vậy, càng không chiếm được gì tốt, càng mất thể diện hơn vẫn là chi thứ hai các nàng, người ta chỉ sợ đầu tiên sẽ nghĩ đến là tân phụ cô dâu, vào cửa cung nhị phu nhân chiếm gia sản đại phòng không chịu buông tay, để mặc nhi nữ ức hiếp tân phụ, cả vấn đề giáo dưỡng cũng phải chịu chất vấn, người nào trong sạch còn muốn kết thân với bọn họ. Ai ngờ Hoa Mama là một người hiểu biết lợi hại, ở trong sân tả xung hữu đột náo kêu gào không nghỉ. Tứ công tử đánh chết đại nãi nãi chúng ta rồi. Cung Tịnh Kỳ không còn có cách nào khác, chỉ đành phải để xuống bên này, dẫn theo người tự mình đi chắn Hoa ma ma, còn không dám làm sắc mặt cho Hoa ma ma nhìn, đành phải lên tiếng khuyên nhủ. Ma ma nghỉ ngơi náo, chuyện không hay như vậy truyền đi tàu tàu cũng không tốt. Thể diện chúng ta cung gia tất nhiên khó coi, thái gia cũng không tốt đến đâu nào. Đối với người nào cũng không có chỗ tốt, ngài mau đừng náo loạn, ta đồng ý ngài, chuyện như vậy nhất định sẽ xử trí thật tốt. Tẩu tẩu tứ đệ tuổi hắn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Cung Nghiên Bích khách Minh Phỉ gần nhất tiến lên đỡ Minh Phỉ không cần nàng đỡ, chỉ che mặt khóc. Ta cũng không phải là không có cha mẹ ca ca huynh đệ, ta nhất định phải đòi lại cái công đạo này. Ta vẫn xem thẩm nương giống như bà đối đãi, hành đại lễ với nàng, lập quy củ, một lòng muốn lấy lòng nàng, hiếu kính nàng, thấy thân thể nàng không tốt mệt nhọc nhiều hơn, lúc này mới muốn giúp nàng phân ưu, kết quả ngược lại biến thành bụng dạ khó lường đi. Đây là cái đạo lý gì? Cung Viễn Hòa tiến lên kéo nàng, nhỏ giọng nói. Thôi, thôi, là ta vô năng, một chuyện tốt làm xáo trộn thành cái dạng này. Thẩm nương một lòng cho là chúng ta không tốt, bụng dạ khó lường, tứ đệ vậy mà cả cơm cũng không cho nàng ăn. Thẩm nương là trưởng bối tiểu bối, chúng ta kiên quyết không dám ngỗ nghịch với nàng, tứ đệ vừa nhỏ, dù là sai lầm lớn nữa chúng ta lớn cũng nên nhường, nếu. Góc truyện audio.com, không chính là bất hiếu bất thê. Tốt như vậy, vì an bình mọi người, cũng vì thân thể thẩm nương, hai chúng ta cùng nhau chuyển đi thôi. Minh Phỉ chớp một mắt to ướt sũng vui mừng. Đi nơi nào? Cung Viễn Hòa bi thương nói. Ta nguyên bản có mấy người bạn có thể giúp nhưng nàng còn chưa lại mặt, dĩ nhiên là không thể đi tìm người ta nương tựa, trước hai chúng ta chỉ có thể đi khách sạn trọ lại tính toán sau. Đi khách sạn, Minh Phỉ rất đỗi kinh ngạc, chỗ nào có loại đạo lý này, ngày thứ hai tân hôn phải đi khách sạn trọ, người ta sẽ nói như thế nào, người ta sẽ không muốn chúng ta cho bọn hắn đốt pháo treo hồng chứ. Ngày sau đó lại thở dài, cũng được lấy chồng lấy cho theo chó, chàng là phu quân ta, dĩ nhiên là chàng đi đâu ta liền đi nơi đó. Nên làm cái gì bây giờ liền xử lý tốt thế ấy. Cung Viễn Hòa quay đầu quỳ xuống hướng về phía cung nhị phu nhân. Thẩm nương, đều là chất nhi không phải. Chất nhi hảo tâm muốn giúp thẩm nương phân ưu, lại không nghĩ rằng thẩm nương vậy mà ghét bỏ chất nhi tức phụ ta thô kệch, vì thế sinh khí lớn như vậy, thư cha cũng không xem, còn nói là chất nhi tìm A Miêu A Cầu hồ loạn viết gạt ngài, tội danh lớn như vậy chất nhi thật sự đảm đương không nổi. Nếu như truyền đi, chỉ không biết người ta còn muốn sắp xếp cung gia chúng ta như thế nào, chất nhi dàn xếp ổn thỏa, cũng nên đi kính xin ngài bảo trọng nhiều. Nơi đó của phụ thân, chất nhi sẽ viết thư đi nhận sai. Cách chương.